bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1784, chương 1784, cấm khu truy sát. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Ta vui lòng nhận, Thiên Linh cấm khu bên trong. Mỗi cái cường giả cơ hồ trong cùng một lúc thì nhận được tin tức. Có người xâm nhập cấm khu. Điều này làm cho bọn hắn giận không nhịn nổi. Phải biết, cấm khu chỗ lấy được xưng là cấm khu. Cái kia cũng là bởi vì nơi đây không cho phép ngoại nhân tự tiện xông vào. Tiến vào người, gần như là thập tử vô sinh. Hiện tại, lại bị một ngoại nhân xâm nhập. Chuyện này là sao? Mặc kệ cái này kẻ ngoại lai có mục đích gì. Đã dám xông vào nhập cấm khu. Vậy sẽ phải có tử vong giác ngộ. Không tệ, kẻ ngoại lai, giết chết bất luận tội. Hừ, thật sự cho rằng ta Thiên Linh cấm khu dễ khi dễ sao? Nghe nói vài thập niên trước, linh hồn cấm khu bị sở cuồng nhân xâm nhập nháo cái long trời lỡ đất. Sự kiện này, hầu như cấm khu ở giữa đàm tiếu. Linh hồn cấm khu cơ hồ thể diện mất hết. Ta Thiên Linh cấm khu, tuyệt đối không thể trở thành cái thứ hai linh hồn cấm khu. Không tệ, trong lúc nhất thời, Thiên Linh bên trong cấm khu cường giả đều là có hành động. Mà sở cuồng nhân ở trên trời linh cấm trong vùng tìm đúng một cái phương hướng. Muốn rời khỏi, có thể lại phát hiện, toàn bộ Thiên Linh cấm khu đột nhiên bị một cái to lớn lồng ánh sáng bao phủ. Đó là, cấm khu cấm chế. Xem ra là quyết tâm không cho ta rời đi. Phát giác sau lưng truyền đến mấy chục cỗ mạnh mẽ đại là khí tức, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình vừa trở lại bàn cổ vũ trụ thì bị đuổi giết. Tốt tâm tình, toàn cũng bị mất. Kẻ ngoại lai, nhận lấy cái chết. Một người mặc trường bào màu lam lão giả lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Bốn phía có vô số thủy lưu chi lực tụ đến. Đối phương, chính là một đầu thủy thuộc tính thiên địa chi linh đắc đạo. Cái này vô tận thủy lưu, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, mà lại đen như mực. Đây là huyền trọng nước đen. Một kích này, tầm thường đại la đại viên mãn đều không nhất định có thể tiếp được. Trụ chi kiếm, bạo ngược, sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Bạo ngược chi kiếm, bao phủ mà ra. Kiếm khí vỡ vụn huyền minh hắc thủy, càng đem lão giả kia cho đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì đại la ý? Lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sở cuồng nhân đại la ý ẩn chứa một cỗ siêu thoát chi ý. So với hắn đại la ý còn phải cường đại hơn nhiều, mà lại đã đến gần vô hạn bước thứ 5. Đây không phải một cái bình thường đại la đại viên mãn a. Tùy phong thiên thần kiếm. Một đạo kiếm quang bao phủ mà ra, giấu tại phong bạo bên trong, trong nháy mắt liền đem sở cuồng nhân bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ. Trụ chi kiếm, bá lâm, sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, bá lâm chi kiếm thôi động, to lớn kiếm ảnh, bay lên không trung chém xuống. Vô tận phong bạo, bị kiếm ảnh trong nháy mắt xé rách, hóa thành hư vô, lôi thú buông xuống. Lúc này, một đầu lôi đình chi linh đi vào sở cuồng nhân trên không. Vô tận lôi đình hội tụ, hóa thành một đầu dữ tợn lôi thú, gầm thét hướng về hắn cắn xé xuống. Trụ chi kiếm, vô đạo, sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, vô số đạo văn ngưng tụ, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh, đem cái kia dữ tợn lôi thú cho trong nháy mắt chém vỡ. Còn lại thiên địa chi linh công kích, cũng bị nhẹ nhõm đánh tan. Thật mạnh, người này thực lực không thể khinh thường. Đến ta Thiên Linh cấm khu cũng tất nhiên có không thể cho ai biết chi bí mật. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Một cái toàn thân lưu chuyển lên kim sắc quang đầy trắng hắn hướng về sở cuồng nhân phóng đi. Đây là một cái kim thuộc tính thiên địa chi linh. Hắn toàn thân trên dưới từ kim thiết đúc thành mà thành. Vô cùng cứng cỏi, một quyền đánh ra, vạn trượng quyền phong nhấc lên nổi phong vân. Kinh khủng quyền kình đem sở cuồng nhân hoàn toàn khóa chặt. Khiến chung quanh hắn hư không đều thẳng tiếp sụp đổ. So nhục thân sao? Sở cuồng nhân không lùi không tránh. Đồng dạng một quyền đánh ra. Kinh khủng nhục thân chi lực. Ầm vang bạo phát. Phải biết, Hắn cỗ thân thể này thế nhưng là từ hỗn độn thanh liên luyện chế mà thành a. Thử hỏi, trên thế giới này có mấy người có thể đánh vỡ hỗn độn thanh liên đâu? Ngoại trừ đại đạo bên ngoài, còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể đánh vỡ hỗn độn thanh liên. Cho dù là hỗn nguyên tại không có chí bảo tương trợ tình huống dưới cũng không nhất định có thể thành công. Hai nắm đấm ầm vang đụng vào một khối. Cường đại quyền kình bắn ra mà ra. Đại hán kia kêu thảm một tiếng. Nửa cái cánh tay trực tiếp sụp đổ. Bay ngược mà ra. Tình cảnh này làm người sợ hãi. Hắn lại có như thế thân thể lực lượng. Hắn đến tột cùng là ai? Trong mắt mọi người mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Lúc này, một cái lão giả lấy ra một cây thanh sắc đại kỳ. Âm thanh lạnh lùng nói. Người này khó đối phó. Chư vị, sử dụng tiên thiên năm phương đại trận đi. Những người còn lại thấy thế. Liếc nhau, nhẹ gật đầu. Chỉ gặp mỗi người bọn họ lấy ra một thanh đại kỳ. Hết thảy 5 cây, mà nhìn đến trong tay bọn họ đại kỳ lúc. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Cỗ này thanh liên hóa thân. Lại hơi hơi rung động động. Có phản ứng. Thể nội. Đúng là toát ra một tia đói khát chi ý. Tựa hồ đối với cái kia 5 cây đại kỳ 10 phần khát vọng. Nếu là ta không có đoán sai. Cái này nên là tiên thiên ngũ phương kỳ đi. Sở Cuồng Nhân cười nói. Hảo nhãn lực. Tiên thiên ngũ phương kỳ. Chính là một kiện bản nguyên tiên thiên chí bảo. Cái này chí bảo, tổng cộng chia làm 5 bộ phân, cũng chính là 5 thanh đại kỳ, theo thứ tự là Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, phân biệt đại biểu một trong ngũ hành, có thể hình thành một cái tiên thiên năm phương đại trận. Uy lực cực kỳ cường đại, nhưng những thứ này đều không phải là Sở Cuồng Nhân động tâm nguyên nhân. Cái này tiên thiên ngũ phương kỳ sở dĩ như vậy hấp dẫn hắn. Chính là bởi vì, vật này chính là hỗn độn thanh liên 5 mảnh lá sen dung hợp tiên thiên ngũ hành chi khí biến thành. Nếu là có thể cho đem cái này ngũ phương kỳ hấp thu. Đối với hắn hỗn độn thanh liên đem rất nhiều giúp ích. Cái này cỗ hóa thân, cũng đem càng thêm cường đại. Vốn là, ta là muốn thật tốt rời đi. Nhưng các ngươi đã dồn ép không tha. Vậy liền đừng trách ta. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn tự nhận là ngộ nhập cấm khu. Hỏng cấm khu quy củ hoàn toàn chính xác không đúng. Cho nên vừa mới giao thủ có nhiều lưu thủ. Vẫn chưa giết người. Nhưng hắn không phải cái gì người lương thiện. Đã thiên linh cấm khu không nguyện ý để hắn rời đi. Còn lấy ra tiên thiên ngũ phương trận cường đại như vậy sát trận. Vậy hắn cũng chỉ đành. Thu nhận. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, là các ngươi trước muốn đối phó ta. Cái này có thể không phải lỗi của ta a. Tiên thiên ngũ phương trận. Lên, một người cầm đầu thiên địa chi linh khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, chỉ thấy giữa thiên địa ngũ hành chi lực ngang dọc, kim mộc thủy hỏa thổ, lẫn nhau lưu truyền, ẩn chứa vô cùng biến hóa, hóa thành vô số giết sạch hướng về Sở Cuồng Nhân bay tới. Mà Sở Cuồng Nhân trong lòng biết thân ở cấm khu, đánh lâu bất lợi, muốn là kinh động đến nơi đây hợp đạo, muốn rời khỏi có thể thì không thể dễ dàng như thế. Hỗn độn có thanh liên, trưởng sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt. Thanh liên, hủy diệt chi quang, Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, đưa tay ở giữa, bốn phía có huyền diệu đại đạo phù văn ngưng tụ, một từng cơn ánh sáng xanh. Lôi cuốn cùng cực hủy diệt chi khí, lưu chuyển mà ra, chỗ đến, ngũ hành ánh sáng tự mình sụp đổ tan rã, vô cùng lực lượng cường đại, khiến ngũ hành chi lực cùng hư không cùng một chỗ bị vỡ vụn. Tiên thiên ngũ phương trận, phá, cái này sao có thể? Mấy cái thiên địa chi linh đồng tử đột nhiên co rụt lại, vô cùng hoảng sợ, oanh. Bố trận người tại cái này thanh liên hủy diệt chi lực cùng ngũ hành chi lực trùng kích vào đứng mũi. Chịu sao, bay ngược mà ra. Trong tay tiên thiên ngũ phương kỳ cũng theo đó tuột tay mà ra. Sở Cuồng Nhân nắm lấy cơ hội. Đem ngũ phương kỳ bắt lấy. Ngay sau đó, bóng người hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía nơi xa. Thanh liên hủy diệt chi lực hóa thành một đạo quang trụ. đem cấm khu cấm chế cho xé mở một đường vết rách. Sau đó trực tiếp bay ra ngoài, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Chúng ta ngũ phương kỳ a. Mấy cái thiên địa chi linh giận không nhịn nổi, đau lòng nhức óc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.